ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 659, xuất sắc ân ái. Vong Xuyên là thẩm phu nhân, 4. Khóc chuyện audio.com. Mai Phượng còn muốn nói điều gì? Thẩm Tử Hào đã từ trên lầu đi xuống. Trông thấy hai người, lập tức mở miệng, dì Mai, vừa vặn dì ở nhà, con giới thiệu hai người một chút. Cậu ta đi hai ba bước xuống lầu, đi tới trước mặt hai người, liền chỉ Mai Phượng giới thiệu với Hạ Noãn Noãn. Đây là mẹ kế tôi. Dì Mai, lúc này Hạ Noãn Noãn mới lên tiếng. Dì Mai, Mai Phượng khiêu mi, cười, cô bé ngoan, Thẩm Tử Hào lại giới thiệu Hạ Noãn Noãn cho Mai Phượng. Dì Mai, cô ấy là Hạ Noãn Noãn, là, bạn gái mới sao, Mai Phượng trêu ghẹo nói. Vị Hạ tiểu thư này, ta thấy rất thích, Thẩm Tử Hào gật đầu, con biết gì sẽ thích, cho nên, chúng con dự định kết hôn. Mai Phượng lập tức cười gật đầu, tốt, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên ý thức được ý gì, cả người lập tức chấn kinh. Hả, Thẩm Tử Hào mở miệng, con nói, dì Mai, chúng con dự định kết hôn, cậu ta nói đến đây, nhìn về phía Mai Phượng, hộ khẩu trong nhà đâu, dì đưa cho con mang cô ấy đi đăng ký, hôm nay hẳn là còn đủ thời gian. Lời này rơi xuống, Mai Phượng lập tức nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Bà ta không thể tin nhìn chằm chằm Hạ Noãn Noãn, một lúc sau mới mở miệng cười. Đây thật là, quá bất ngờ, nói đến đây, liền nhìn về phía Thẩm Tử Hào. Cái này, sự tình sao cũng phải ngồi xuống để nói chuyện, nói kết hôn, bộ dạng con, cũng quá đột ngột rồi. Thẩm Tử Hào lắc đầu, không có gì đột ngột. Con đã quyết định như vậy, Mai Phượng cười khổ. Cái kia, chuyện con kết hôn, sao không hỏi ba con chứ? Dì Mai không thể quyết định cái gì. Như vậy đi, chờ đến tối, cha của con trở về. Chúng ta thương lượng một chút, được không? Thẩm Tử Hào nghe nói như thế, lập tức cầm điện thoại di động lên. Vậy con gọi điện thoại cho ông ấy, được không? Mai Phượng gật đầu. Thẩm Tử Hào trực tiếp gọi tới. Đem sự tình bàn giao đơn giản, liền tắt điện thoại di động. Cha nói, ông ấy lập tức trở về nhà. Sau một tiếng, cuối cùng Thẩm Tu về tới biệt thự. Vừa vào cửa, liền nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Chuyện hôn sự này, ta không đồng ý. Thẩm Tử Hào sững sờ. Vì sao, vì sao, con bỗng mang một cô gái bên ngoài về. Liền nói muốn kết hôn. Đầu óc con có bệnh nhà cô gái này. Con đã dò ra thế bối cảnh chưa? Cha mẹ cô ta là thầy giáo, cũng là người bình thường. Cùng con kết hôn, có thể mang cho con cái gì? Thẩm Tu nói chuyện rất trực tiếp. Con dâu Thẩm gia chúng ta, nhất định phải xứng ra thế bối cảnh. Thẩm Tử Hào nhất thời trả lại một câu. Vậy cha cưới vợ, hay là cưới ra thế bối cảnh? Thẩm Tu bị nghẹn, con, Thẩm Tử Hào liền kéo tay Hạ Noãn Noãn lại. Cha, trong bụng của cô ấy hiện tại có con của con, cho nên việc cưới này, kết là kết, không kết cũng phải kết. Cái gì? Thẩm Tu sững sờ, chợt khiếp sợ nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Thẩm Tử Hào quật cường đứng đó, dáng vẻ đó, nửa điểm cũng không nhượng bộ. Hai cha con cứ cầm cự như vậy. Hạ Noãn Noãn cảm thấy trên mặt đặc biệt khó coi, bị cha chồng tương lai ghét bỏ ngay trước mặt. Đây tuyệt đối là ngày trôi qua khó xử nhất của cô. Giờ này khắc này, cô thật sự là hận không thể mau chóng rời đi. Cô cắn môi, Thẩm tiên sinh, cái kia, tôi đi trước, sau đó quay đầu, liền đi ra ngoài. Thẩm Tử Hào nhìn bóng lưng của cô, nhíu mày lại, cha, đám cưới này, con đã định, người nào cũng không thể ngăn cản ta. Chấm, cách chương.